Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 680, thiên giới người đến. Thiên giới, bước qua thiên môn cũng là một phương thế giới khác. Thiên giới to lớn, mấy chục cái thế gian đều không thể suy nghĩ so sánh với. Nhưng nhân khẩu cũng bất quá ngàn vạn, thiên môn về sau. Xa xa liền có thể thấy được tầng thứ cao hơn có một mảnh bị mây mù nửa chặn nửa che. Phạm vi không biết mấy phần dãy cung điện. Diện tích sợ so với thế gian cả đường quốc quốc thổ đều lớn hơn nhiều. Vàng son lộng lẫy, màu vàng kim ngói lưu ly tỏa ra hào quang bảy màu. Kim long thải phượng từ trong mây mù đảo lộn phi đằng. Trong đó càng có hơn tiên nữ ngự phong múa. Thất thải hào quang bên trong, phai nhạt vào thu thủy con ngươi, dòng biển nhu mỹ tóc dài rối tung, một thân bồng bềnh áo trắng, màu lam nhạt băng rua theo tiên âm chậm rãi nhảy múa. Ở trong đó bất luận một vị nào nếu xuống phàm, sợ cũng phải làm cho phàm nhân mà thôi khuynh đảo, nhưng không bao lâu, một cái bóng người vội vã đảo bổ nhào xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc đế ngươi đây là ý gì? Tôn Ngộ Không đi lên thuận lợi hướng cung điện kia chỗ cao ngọc đế chất vấn. Ngươi đây cũng là thế nào? Đối với trước mặt đầu khỉ, trong lòng ngọc đế vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Phật pháp đông mặc vào. Đối với đạo gia đối với tự thân chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Nhưng trước mắt tình hình như vậy cũng là không có cách nào. Trong lòng một vạn cái không muốn. Vẫn còn muốn tận lực thúc đẩy chuyện này, làm tam giới chi chủ đến nước này. Ngọc đế cảm giác còn không bằng lúc trước làm đạo tổ đạo đồng lúc tới thống khoái. Dù sao khi đó, chớ có nói trước mắt những này nghe điều không nghe huyên cái gọi là đại thần. Trừ địa phủ vị đại đức kia, chính là sáu vị thánh nhân khác cũng cần cho mình một chút mặt mũi. Chỗ nào giống bây giờ? Tôn Ngộ Không trực tiếp ngồi dưới đất, nhìn lá không nhìn Ngọc Đế, khóc lóc om sòm nói, Ngọc Đế ngươi đây là ý gì? Lão Tôn ta bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đi ngang qua Sa Trì Quốc cùng Trấn Quốc Thiên Vương kia tỉ thí cầu mưa. Ngươi không giúp ta còn chưa tính, vậy mà quay đầu đi giúp Trấn Quốc Thiên Vương kia, đây là đạo lý nào? Ồ Tuyên Mưa Ti cùng Đăng Trực Long Vương, Ngọc Đế chậm rãi nói. Chỉ chốc lát, ngày đó Hô Phong Hoán Vũ Lôi Công Điện Mộc cùng Long Vương đều tới. Tốt mấy người các ngươi ra hỏa. Ngày đó không phải đã nói nghe lão tôn ta hiệu lệnh. Làm sao vậy cuối cùng lại giúp người khác? Như vậy lừa gạt lão tôn ta. Hiện tại còn hại chúng ta gặp rủi ro. Quả thực đòi đánh. Tôn Ngộ Không ngược lại không náo loạn Diệp Chân, mặc dù không nghĩ ra nguyên do trong đó, nhưng cũng liệu định cùng quan này pháp lực không được a. Ha ha ha, wow. Thấy Thái Bạch Kim Tinh như bộ dáng, lại nghe Diệp Chân như vậy cho mình mặt mũi mà nói. Ngọc Đế thuận lợi nhịn không được một trận cười to, lại thầm nghĩ lấy như thế nào lôi kéo được mình vị sư đệ này. Thái Bạch Kim Tinh đương nhiên sẽ không gạt người. Như vậy mà nói, mình vị sư đệ này còn cái người lạ kỳ. Nhưng lại ở Ngọc Đế chuẩn bị đem cái này nồi trực tiếp ném cho Như Lai. Dựa theo mình người sư đệ này tính tình, sợ là có thể để cho phương Tây một trận luống cuống tay chân dùng để hả giận thời điểm. Cả người choàng kim giáp, thân cao 8 thước, thể trạng bằng tăng lên. Có huyền tiên sơ kỳ tu vi kim giáp tiên tướng đột nhiên vượt qua đám người ra. Hai mắt tinh quang bắn tung 4 phía. Cực kỳ khinh thường lườm Thái Bạch Kim Tinh một cái. Quát lớn, hừ, thứ mất mặt xấu hổ. Bệ hạ, đi Tây Phương Thỉnh Kinh chính là việc lớn cỡ nào. Cái kia yêu đạo dám ngăn trở. Thần chờ lệnh đi xuống chảm cái kia tà ma ngoại đạo. Ngọc Đế vốn muốn nói nuốt xuống, ánh mắt lạnh nhạt mắt nhìn tiên tướng này, mặt không thay đổi nói. Chuẩn, ngoặc kép, trước mắt tiên tướng này là phương Tây sắp xếp quân cờ. như vậy nhảy ra ngoài khiến trong lòng Ngọc Đế không vui, đồng thời lại để cho trong lòng Ngọc Đế vui lên. Dù sao cái này nồi nguyên bản muốn ném cho phương Tây. Không vui chính là, mặc kệ là ai quân cờ, người cũng là thiên đình ta chiến tướng. Như vậy hướng về kia phương Tây, tưởng thật không đem bản tọa để ở trong mắt. Chẳng qua là còn có một điểm, tiên tướng này đại biểu dù sao cũng là thiên cung. Nếu ở phàm nhân trước mặt bị đánh quá thảm, cũng là có tổn thất thiên cung uy danh. Về phần mình sư đệ có thể hay không đánh qua, vấn đề này Ngọc Đế cũng không có suy tính. Mặt tướng tuân mệnh, chờ đợi tiên tướng này rời đi. Ngọc Đế phất tay áo vung lên, trước mặt thuận lợi xuất hiện một phương phong cảnh, cho thấy đúng là tiên tướng hạ phàm về sau hình ảnh. Lúc này Sa Trì Quốc Vương cung, nay vạn cấm vệ nội thị cùng cung nữ thấy được cái này từ trên trời giáng xuống tiên tướng, từng cái nhanh quỳ xuống dập đầu. Này, hạ giới yêu đạo, ngươi xúc phạm thiên quy, dám đe dọa thiên giới tiên quan. Này Nhật Bản đem thuận lợi để ngươi thần hồn câu diệt. Kim giáp tiên tướng trong tay lưỡi búa to quét ngang. Phía dưới hoàng cung cũng là một trận run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tử kim quang mang lóe lên một cái biến mất. Diệp Chân cũng là chắp tay lập vào hư không bên trong, đồng thời cũng xuất hiện ở thiên giới chúng tiên trong mắt. Một áo trắng cùng sau lưng tóc xanh phiêu đãng, chắp tay lập vào hư không, bên người chi tâm thần kiếm chậm rãi chập trùng ở giữa thân kiếm lưu chuyển lên chói mắt thần quang. Lần này giới tán tu lại có thể khiến Tôn Ngộ Không thúc thủ vô sách. Hơn nữa Ngọc Đế trước kia vỗ xuống hành vi của Thái Bạch Kim Tinh cũng rất mập mờ. Chúng tiên binh tiên tướng trực tiếp thuận lợi làm thành một vòng tròn. Thái Thượng Lão Quân đã là như vậy, đối với mình người tiểu sư đệ này, quá ít lang quân thế nhưng là rất hiếu kỳ. Trong thủy kính, huyền lập hư không Diệp Chân đột nhiên hướng chúng tiên sức chiến đấu phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt trên đài lão quân cùng Ngọc Đế trên mặt dừng lại chốc lát. Chậm rãi gật đầu, Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Đế tiến giai mỉm cười gật đầu đáp lễ. Nhưng cái khác tiên quan thì liền ngã hít một hơi tiên khí. Người này có thể xem thấu bệ hạ thủy kính chi thuật. Coi bên người bảo kiếm thần quang lưu truyền, sợ cũng là một món chí bảo a. Ngoặc kép chấm chấm, này chính là của ngươi cái này yêu đạo ở thế gian làm loạn. Kim giáp trên trời rơi xuống hướng Diệp Chân phẫn nộ quát. Ngươi tiểu yêu này hào hào khoa trương, không chỉ có giả mạo thiên giới tiên tướng, còn dám ở trước mặt bản tọa làm càn, tưởng thật chán sống. Diệp Chân nói nhỏ, người phía dưới thấy cảnh này, nguyên bản quỳ trên mặt đất người xác thực cau mày trực tiếp đứng dậy. Lại cừu thị ánh mắt nhìn về phía tiên tướng này, chớ có nói nhà mình Trấn Quốc Thiên Vương nói người này không phải tiên tướng. Cho dù thật là tiên tướng, nếu muốn đối với nhà mình Trấn Quốc Thiên Vương bất lợi đó cũng là cả xa. Chỉ quốc địch nhân, hỗn trướng, bản tọa chính là Ngọc Đế hôn phong tam phẩm tiên tướng. Người cái này yêu đạo tưởng thật có mắt không tròng. Tiên tướng nghiêm nghị nói. Thật sao ngươi có thể biết ngươi ban đầu toàn lực khoe khoang mình võ lực thời điểm đã dẫn phát đại địa chấn động, khiến bao nhiêu nhà dân sụp đổ, lại đả thương bao nhiêu bách tính. Căn cứ bản tọa sở trí, thiên giới tiên nhân cũng sẽ không như vậy xem mạng người như cỏ rác. Đúng, bản tọa nghe nói gần nhất tổng số một chút ỷ vào tự thân pháp lực thuận lợi bốn phía giả mạo ta đạo gia tiên hòa thượng, khắp nơi bôi đen ta đạo môn, chẳng lẽ chính là của ngươi? Diệp Chân câu nói này dùng một ít thủ đoạn, sợ là cả Sa Trì Quốc đều nghe được nhất thanh nhị sở. Kể từ đó, nguyên bản không có phát hiện chỗ này một trận dân chúng rối rít ngẩng đầu lên hướng chỗ này quan. Sát, yêu đạo chớ có nói bậy, nhìn bản tiên đem để ngươi hiện ra nguyên hình. Nghe được câu nói của Diệp Chân, tiên tướng này trong lòng cũng là giật mình, hắn Phật Môn Quân Cờ thân phận mọi người đều biết, nhưng như vậy đặt ở bên ngoài mà nói xác thực không có ra mặt. Thấy được trước mắt người này chuẩn bị tế ra trong tay lưỡi búa to, Diệp Chân trực tiếp giơ lên thon dài tay phải, cũng chỉ làm kiếm, một chỉ điểm ra, một đạo kiếm quang từ hư không âm thanh, từ trên trời hạ xuống dưới. Đảo mắt cái này chiều dài sợ là vượt qua ngàn mét tím kim kiếm khí hư ảnh liền đến tiên tướng trước mặt, liền một lát ngăn cản đều không thể làm được. Đầu tiên là trong tay lưỡi búa to trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó liền một thân kim giáp, cuối cùng tức thì bị mũi kiếm đâm vào trong bụng, đem nó đóng ở Sa Trì Quốc đô thành ngoài mấy chục dặm dãy núi bên trong. Ngay sau đó, ngàn mét kiếm khí đột nhiên biến thành một tòa hình kiếm núi lớn. Dưới núi lại là chỉ lộ ra một cái đầu. Bởi vì tiên thể bị thương, thần hồn dung chuyển đã hôn mê tiên tướng. Bản tọa niệm tu vi ngươi không nên, thuận lợi tha mạng của ngươi, đưa ngươi đặt ở thần dưới kiếm sơn. Nếu lòng có hối cải, liền đối với thiên đạo thề, nhất tâm hướng đạo, hoàng ta đạo môn liền có thể thoát ly kiếm sơn, Diệp Chân đạm mạc nói. Trên không trung dừng lại chốc lát, thuận lợi lần nữa về tới đạo tổ điện bắt đầu bế quan. 20 năm khổ tu, linh khí mặc dù kém xa Phương Thốn Sơn, nhưng cũng đã đến Đại La Trung Kỳ biên giới. Trong thiên lao, không có phong ấn Tôn Ngộ Không cặp mắt tinh quang bắn thẳng đến đấu phủ. Nhìn cái kia bị đặt ở dưới kiếm sơn tiên tướng, đột nhiên đập chân cười to, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lại vừa cười vừa nói, thú vị, thú vị. Cùng lúc đó, thấy được thân có cảnh giới huyền tiên, lại sức chiến đấu ở trong huyền tiên cũng là gần phía trước tiên tướng bị Diệp Chân dễ như trở bàn. Tay, gần như không phí nhiều sức thuận lợi đặt ở núi kia dưới. Như vậy hành vi tự nhiên có thâm ý khác, nhưng càng làm cho chúng tiên cùng Ngọc Đế giật mình chính là Diệp Chân bày ra thực lực, sợ là liền kim tiên đều không thể làm được phong khinh vân đạm như vậy. Nếu không phải kim tiên, đó chính là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.